gocchuyenaudio.com. Qua hắn tưởng tượng, lúc này chút không dám khinh thường, quanh thân một cỗ khổng lồ yêu khí tràn ngập không sai, đồng thời thời điểm, nhất lang lễ vì trung tâm, đầy trời không gian bắt đầu biến hóa, cả không gian bên trong, đều ở lang lễ trong khống chế. Cho ta phá, lang lễ hét lớn một tiếng, lúc sau, đầy trời không gian bên trong, kia khổng lồ kiếm quang nháy mắt bị nhất cổ vô hình lực sở ngăn cản, lực lượng này tuyệt đối cường đại, lập tức không gian vặn vẹo, bóng kiếm rốt cục thì tiêu tán mở ra. Hỗn nguyên thế giới sao? Nhạc Thành thân hình không sai, đồng thời thân kiếm rút lui, này không gian đã muốn là bị lang lễ cửu thiên hỗn nguyên yêu hỗn nguyên thế giới bao vây, thế giới này giống như là chính mình đại la thế giới giống nhau, còn hơn chính mình đại la thế giới vô cùng cường hãn, thế giới này bên trong, hết thảy lang lễ vi tôn. Lang lễ, ngươi cẩn thận rồi, xem ta phá của ngươi hỗn nguyên thế giới, ha ha. Nhạc Thành lớn tiếng cười, trong tay thủ ấn cấp tốc biến hóa. Không gian giam cầm, một mảnh thần quang tràn ngập trong lúc đó, này hỗn nguyên thế giới bên trong, Nhạc Thành trống rỗng đè ép ra một mảnh thượng tam vạn thước không gian đến, này tam vạn thước không gian bên trong đã muốn là bị Nhạc Thành sở giam cầm. Nhạc Thành rất rõ ràng, này hỗn nguyên thế giới chung, lang lễ vi tôn, chính mình nếu muốn phá vỡ trừ phi là có thêm giống nhau hoặc là càng cường đại hơn thế giới lực mới được, nếu không lại không thể có thể, cho nên cũng chỉ có tưởng này biện pháp của hắn. Cách chương.